Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1015, chương 1016, rời đi. 6. Nói xong, Hàn Chi Phản liền tóc đều không có lại thổi. Trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo. Mới đi ra, Hàn Chi Phản mặc âu phục. Một thân yêu nhã, hắn một bên lanh lẹ đánh cái nơ. Một bên nhìn lướt qua còn xử tại trên ban công trình Vị Vãn. Hắn như là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nói chuyện giọng mang theo mấy phần âm lệ. Người yên tâm, chờ giữa người ta món nợ rõ ràng rồi. Người muốn để lại ta cũng sẽ không để cho ngươi lưu. Kèm theo trong miệng phun ra nói. Hàn Chi Phản hung hãn mà lôi một cái cà vạt. Sau đó cầm ví tiền cùng điện thoại di động. Cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Từ nơi này thiên lên, Hàn Chi Phản lại bắt đầu mỗi đêm về nhà. Cùng trước một đoạn kia hắn mỗi ngày trở về nhà thời gian bất đồng. Hắn cùng Trình Vị Vãn lại trở về từ trước như người dưng nước lã trạng thái. Giữa hai người chẳng những không có ngôn ngữ giao lưu, liền ngay cả ánh mắt đều không có lẫn nhau đụng nhau qua. Phảng phất với nhau tại với nhau trong mắt, căn bản không tồn tại. Đến trời tối người yên, Hàn Chi Phản cùng Trình Vị Vãn sẽ đi làm những thứ kia thân mật chuyện. Hắn cùng nàng mặc dù da thịt da mắt, nhưng đều an tĩnh không có phát ra cái gì âm thanh. Nàng luôn là nhắm mắt lại, không có nhìn xem qua hắn một cái. Kết thúc sau, hắn cùng nàng lập tức tách ra. Hai người đều lướt qua mép giường ngủ. Giường trung gian cách rất trống một khoảng cách. Trong nhà người giúp việc, đều phát giác hai người trong lúc đó có cái gì không đúng. Nhưng lại không người dám hỏi. Trong mấy ngày này, Trình Vị Vãn một mực đều có liên hệ Trình Vệ Quốc. Cùng nàng sinh nhật ngày đó một dạng. Bất kể là nàng gọi cho điện thoại của Trình Vệ Quốc vẫn là phát cho Trình Vệ Quốc tin nhắn. Hắn cũng không có trở lại nàng. Thẳng đến một tuần lễ mới thứ ba đến. Trình Vị Vãn tại Trình Vệ Quốc phát Weibo bên trong biết hắn động tĩnh. Hắn là 10 giờ sáng đến được Bắc Kinh. Ở tại khách sạn Tư Quý. Ăn cơm chưa? Trình Vị Vãn dỗ ngủ Trình Hàm sau. Trở lại phòng ngủ. Đổi một cái xinh đẹp váy. Đi xuống lầu. Quản gia ngồi ở trong phòng khách xem TV. Thấy chưa từng ra khỏi cửa Trình Vị Vãn ăn mặc chỉnh tề xuống. Có chút ngoài ý muốn. Trình tiểu thư, ngài muốn đi ra ngoài. Trình Vị Vãn khẽ gật đầu. Theo trong tủ giày cầm ra bản thân mang tới trong nhà Hàn Chi Phản duy nhất một đôi giày cao gót. Quản gia, có muốn hay không ta để cho tài xế đưa ngài? Trình Vị Vãn lắc đầu. Không cần rồi, cảm ơn. Quản gia không có miễn cưỡng Trình Vị Vãn. Vậy ngài trên đường chậm một chút. Có chuyện gì? Tùy thời gọi điện thoại cho nhà. Trình Vị Vãn không lên tiếng. Trở về cho quản gia một vệt cười. Đẩy cửa ra. Đi ra ngoài. Đi tới biệt thự cửa cư xá. Trình Vị Vãn lấy điện thoại di động ra. Kêu một chiếc xe. Xe liền đang ở phụ cận. Rất nhanh liền nhận được Trình Vị Vãn. Sau giờ ngọ đường xá. Vẫn tính là chót lọt. Khoảng 20 phút đã tới khách sạn Tư Quý. Trình Vị Vãn một bên xuống xe, vừa dùng điện thoại di động kết hết nợ. Trình Vị Vãn không biết Trình Vệ Quốc cụ thể ở tại khách sạn Tư Quý cái nào căn phòng. Tiến vào đại sảnh sau, nàng trực tiếp đi đến trước đài hỏi thăm. Tiểu thư, xin hỏi Trình Vệ Quốc tiên sinh ở phòng nào? Tiếp đãi Trình Vị Vãn chính là một cái tuổi rất trẻ nữ hài. Nàng nghe xong Trình Vị Vãn vấn đề sau. Xin lỗi lắc đầu. Xin lỗi. Tiểu thư, chúng ta không thể tiết lộ khách hàng tin tức. Ta không phải là phóng viên. Cũng không phải là hắn fan. Ta là con gái hắn. Trình Vị Vãn sợ đại sảnh tiểu thư không tin. Theo trong túi sách lật. Nhảy. Ra thẻ căn cước cùng hộ khẩu bàn. Đại sảnh tiểu thư sau khi nhận lấy. Nhìn một hồi. Vẫn có chút chần chờ. Ngài là Trình tiên sinh con gái. Sẽ không biết hắn ở đâu bên trong sao? Một câu nói. Hỏi Trình Vị Vãn vẻ mặt ảm đạm xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.